Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, 05 tinh quái. Tuyết Mỗ, tu luyện ngàn năm, cụ thể tuổi thọ không người biết. Tu vi cao đến ngự thiên cảnh hậu kỳ. Từng tại núi Côn Luân chỗ sâu đả thương một cái đều là ngự thiên cảnh hậu kỳ yêu hoàng. Thực lực quỷ thần khó lường. Trần Duyên Nhân văn học. Di lưới Đông Lâm Vũ nhìn lấy bên cạnh Bách Điểu Thượng Tiên. Sư thúc, vị này Tuyết Mỗ kết quả là người hay là yêu? Nếu là người, vì sao nàng tu luyện ngàn năm, còn có thể giữ tiểu nữ hài bộ dáng? Nếu như là yêu, làm sao không có yêu khí? Bách Điểu Thượng Tiên lắc đầu một cái. Tuyết Mỗ lai lịch phi thường thần bí. Mọi người đều biết là Côn Luân Thiên Sơn lãnh địa của Tuyết Mỗ. Cấm chỉ linh tu cùng linh yêu đặt chân. Đã từng có vị ngự thiên cảnh lục địa thần tiên đi trước Côn Luân Thiên Sơn hái thuốc. Từ nay liền mai danh ẩn tích. Có người suy đoán, vị kia lục địa thần tiên đã chết tại trên Thiên Sơn. Bách Điểu Thượng Tiên nói, ngàn năm lúc trước, Tuyết Mộ cũng đã là linh tu giới cao cấp nhất ngự thiên cảnh lục địa thần tiên một trong. Ngàn năm sau hôm nay, Tuyết Mộ sức mạnh sợ đã thông suốt tiên cảnh. Đông Lâm Vũ cười nói, hiện tại, Tuyết Mỗ nhìn chúng bên người Trần Lâm Ngân Nguyệt đại yêu tinh. Nếu như hắn nhượng bộ, có lẽ sẽ đến lấy được Tuyết Mỗ thật là tốt cảm giác. Nhưng cái yêu tinh này thợ săn tâm cao khí ngạo, không có khả năng sẽ đáp ứng. Bách Điểu Thượng Tiên khẽ gật đầu, Tuyết Mỗ tính tình quái dị, gặp hận tí nhai phải trả. Ngay cả ta Ngự Long Tông đều tùy tiện không dám đắc tội Tuyết Mỗ. Hắn nếu như là đưa tới Tuyết Mỗ không thích, nhất định mạng không từ lâu. Cho dù yêu tinh công chúa bỏ qua cho hắn, Tuyết Mỗ cũng sẽ xuất thủ đánh chết. Mạnh mẽ bắt lấy cái kia Ngân Nguyệt đại yêu tinh. Đông Lâm Vũ oán hận nói, tiểu tử này hại chết sư phụ ta. Chết ở trong tay Tuyết Mỗ thật là tiện nghi hắn. Bách Điểu Thượng Tiên nhìn hắn một cái. Ta biết ngươi hận hắn tận xương. Nhưng trước ngươi tại bên ngoài đại điện cử động phi thường ngây thơ. Cái kia Trần Lâm mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực bày ở nơi đó. Như trước hắn đối với ngươi hạ sát thủ, ta cũng không cứu được ngươi. Đông Lâm Vũ cả người rung một cái, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một chút sợ hãi. Bị Trần Lâm dùng lực lượng linh hồn đánh một khắc kia, hắn mới biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực là có bao nhiêu yếu ớt. Khi đó Trần Lâm như xuống tay với hắn, hắn trực tiếp liền chết, liền phản kháng đều không thể. Sư thúc yên tâm, nếu không có vạn toàn phương pháp, sư chất chắc chắn sẽ không lại đi khiêu khích hắn. Đại thiện, Bách Điểu Thượng Tiên hài lòng gật đầu. Hắn vỗ bả vai của Đông Lâm Vũ một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, Vũ Nhi, người thiên phú kinh diễm, tuổi còn trẻ cũng đã là hóa dương cảnh trí cường linh tu. Có long thần che chở, tương lai ngươi nhất định có thể thành tựu lục địa thần tiên. Ngày sau hành sự, định phải cẩn thận một chút. Từ xưa tới nay, linh tu giới thiên tài quá nhiều. Nhưng có thể thành công phi thăng tiên giới người lại có mấy cái. Vũ Nhi, đợi sư thúc rời đi địa cầu. Ta Ngự Long Tông còn phải dựa vào ngươi. Đông Lâm Vũ liền nói. Cần tuân sư thúc dạy bảo. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyết Mỗ hít trăng khuyết tựa như mắt to, bộ dáng phi thường đáng yêu, nhưng trong con ngươi lại lộ ra làm người ta phát rét sát khí. Phụ cận mấy cái hóa dương cảnh cường giả đều bị dọa đến cách xa. Trần Lâm, ngươi nhất định phải cự tuyệt thiện ý của bà nội. Tuyết Mỗ âm thanh rất già nua, cũng rất quái dị, giống như là dạ kiêu. Trần Lâm cười nói, Tuyết Mỗ chớ nên hiểu lầm, Dinai là bạn của ta. Mà không phải là yêu. Thứ cho vãn bối không thể đem nàng coi như vật phẩm đưa cho Tuyết Mỗ. Tuyết Mỗ cười lạnh một tiếng. Nói, người tuổi trẻ, có gan khí, tốt vô cùng. Trần Lâm nói, đa tạ Tuyết Mỗ khen ngợi. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn Tuyết Mỗ một cái. Đối với Trần Lâm nói, người theo ta qua tới. Ta có lời nói cho ngươi. Vãn bối cáo từ. Trần Lâm hướng Tuyết Mỗ thi lễ một cái. Liền đi theo Hàn Nguyệt Tiên Tử tới đến đại điện sân sau. Thấy bốn bề vắng lặng, Hàn Nguyệt Tiên Tử ở chung quanh bố trí một đạo bán tiên cấm chế. Nói với Trần Lâm, chuyện này là lỗi của ta, không nên dẫn ngươi đi gặp Tiết Mỗ. Trần Lâm lắc đầu nói, tiền bối có hảo ý, vãn bối tự nhiên nhìn ở trong mắt. Huống chi, Tiết Mỗ đã để mắt tới Đi Nai. Cho dù không có chuyện mới vừa rồi kia, nàng cũng sẽ chủ động tới tìm ta. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, Tiết Mỗ thực lực phi thường đáng sợ, cho dù là ta cũng tự nhận không phải là đối thủ của nàng. Đao kia Ma Hướng Thiên, là nàng người luyện chế ngẫu nhiên, nghe nói là dùng thượng cổ tiên Phật thời đại để lại nào đó tiên kim luyện chế mà thành. Phòng ngự nghịch thiên, bán tiên khí cũng khó đánh cho bị thương hắn. Trần Lâm nói, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cẩn thận đề phòng hai người kia. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, ta cùng với Trần Đạo Thiên tình bạn cố chi. Trong lòng ta đã xem ngươi làm thành là vãn bối của ta. Ngươi nếu có khó, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Lâm trong lòng cảm động, liền nói, đa tạ tiền bối. Hàn Nguyệt Tiên Tử khoát khoát tay, hỏi, mấy ngày trước đây ngươi nhưng là đi thế giới phương Tây. Có thể có hỏi thăm được cái kia đại lực thần ma viên tin tức. Trần Lâm lắc đầu nói, vãn bối vô tình gặp được một trận cơ duyên, còn chưa kịp trước hướng thế giới phương Tây. Hàn Nguyệt Tiên Tử cười nói, khó trách lão thân cảm giác khí tức trên người của ngươi cùng mấy ngày trước đây có bất đồng. Lớn, nguyên là đến lấy được cơ duyên. Vận khí của ngươi quả thực để cho lão thân hâm mộ. Trần Lâm nói, vô tình gặp được mà thôi. Hàn Nguyệt Tiên Tử thấy một bên muốn nói lại thôi Ngu Thiên Thiên. Đoán được nàng khả năng có lời muốn nói với Trần Lâm. Liền nói, lão thân đi trước đại điện. Các ngươi cũng sắp chút ít đi ra. Đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Chờ Hàn Nguyệt Tiên Tử rời đi. Ngu Thiên Thiên vội la lên. Trần Lâm, phiền phức của chúng ta lớn. Ta nghe cha ta nói qua. Cái kia Tiết Mỗ là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Ít nhất tu luyện hơn ngàn năm. Nàng mặc dù là nhất giới tán tu, không có tông môn thế lực, nhưng chúng ta Linh Tu Thánh Địa cũng không dám đắc tội nàng. Trần Lâm nói, Tiết Mỗ không phải là người. Ngu Thiên Thiên sững sờ, ngay sau đó hít hơi nói, chẳng lẽ nàng là quỷ? Trần Lâm liếc nàng, nói, ai nói cho ngươi biết không phải là người, chính là quỷ. Nàng tức không thuộc người, cũng không phải là quỷ, mà một cái tinh quái. Ngu Thiên Thiên giật mình nói, làm sao ngươi biết nàng là tinh quái? Trần Lâm nói, dĩ nhiên là dùng mắt nhìn thấy. Tiết Mỗ bản thể bị một mảnh tiên vụ bao phủ, ta nhìn không rõ lắm, nhưng ít ra có thể xác định nàng là một chỉ tu luyện ngàn năm, hóa thân hình người tinh quái. Sở dĩ ở trên người nàng không có yêu khí, đại khái là bởi vì nàng bản thể đã lột đi yêu khí, tiến hóa thành tiên thảo nguyên nhân. Ngu Thiên Thiên liền nói, vậy ngươi có thể là đối thủ của nàng sao? Trần Lâm cười nói, làm phiền đem cái đó sao chữ đi rồi. Dừng một chút, hắn đối với bên cạnh Đi Nai nói, nhìn chằm chằm nàng, nàng lại dám cua ngươi. Chờ rời đi lòng đất Long Cung, ta trực tiếp giết chết nàng, luyện nàng bản thể. Được, Đi Nai trong mắt cũng toát ra một tia sát khí. Nàng thân là khống chế tinh thần hệ Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, tại yêu tinh nhất tộc cũng là thân phận cao quý, bị một chỉ không biết từ đâu xuất hiện tinh quái cho coi thành hàng hóa. Nàng sớm đã có sát tâm, ta mới vừa rồi ở đó trên người của tượng người để lại một đạo tinh thần lạc ấn. Liền coi như bọn họ chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể truy lùng đến bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, một cổ hơi thở hết sức đáng sợ hàng lâm đại điện. Đi Nai thân thể mềm mại run lên, thấp giọng nói, công chúa Sophia hiện thân. Trần Lâm vỗ bả vai của nàng một cái, đừng sợ, ngươi bây giờ là ta người. Đi Nai vô hình khuôn mặt đỏ lên, liếc xéo hắn một cái, nói, nơi này là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh, ta sợ cái gì, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Cái này đại yêu tinh chân không nể mặt hắn. Tới đến đại điện trong, Ánh mắt của Trần Lâm trong nháy mắt phong tỏa cái kia nắm giữ một đầu mái tóc dài màu vàng óng. Ánh mắt như đuốc, khí chất vô cùng cao quý yêu tinh công chúa Sophia. Cùng lúc này, Sophia cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hai người tại giữa không trung đụng nhau, tựa như va chạm ra kịch liệt tia lửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.